không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống lúc ấy quá nghiêm trọng. Xe của Triệu Dương đi theo phía sau, đến nơi thấy xảy ra chuyện thì lập tức nhảy xuống xe. Dưới sự trợ giúp của một vài người qua đường, Liều C, H, E, T lôi anh em tốt mặt đầy M, Á, U ra khỏi ghế lái. Vừa lôi được người ra thì xe cung bung chay. Triệu Dương có chút thương tâm. Hiện giờ bạn tốt của tôi còn đang nằm trong bệnh viện, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phố Mỹ Thực cách vách lẽ ra bây giờ đã chuẩn bị khai trương cũng vì việc này mà hoãn đến cuối năm nay. Triệu Dương để chén đã rửa vào chậu nước sạch để tráng bát. Thần thần bí bí nói, sau đó tôi đã đi điều tra, thì ra đầu hẻm này đã có tới 7-8 vụ tai nạn giao thông, không C, H, E, T thì cũng trọng thương. Nơi này thật sự quá xui xẻo. Hu hu hu, Triệu Dương, là tớ đây mà, cậu nhìn tớ đi. Đoàn Đoàn theo bản năng nhìn sang người thanh niên mặt say M, Á, U đang sốt ruột vây quanh Triệu Dương. Anh trai mặt đầy M, Á, U duỗi tay muốn chạm vào bả vai của Triệu Dương, tay lại xuyên qua thân thể của cậu ấy. Anh ta càng bi thống, không chạm vào được, chẳng lẽ tôi đã C, H, E, T rồi sao? Triệu Dương, bà mẹ tớ thế nào rồi? Có phải mẹ tớ đã khóc đến phát ngất rồi không? Anh ta nhìn sang Phó Văn đang ngồi một bên bình tĩnh ăn mì. Chỉ hận rèn sắt không thành thép. Quay sang phun tào với Triệu Dương. Mặc kệ cậu ấy có nghe được không? Triệu Dương, thằng nhóc như cậu ngu xoan thì đã đành. Nhưng vì sao anh trai chị dâu cậu đều là người thông minh mà còn bị đồ thần côn này lừa gạt thế? Đại sư cái chó má gì? Nếu thật sự là đại sư, sao có thể không nhìn thấy anh ta? Vừa rồi Tiết Định Khôn luôn nhìn chằm chằm Phó Vãn, còn thử tiếp cận cô. Kết quả Phó Vãn vẫn không có động tĩnh gì. À đúng rồi, đúng ra là bọn họ kêu cô là đầu bếp chứ không phải đại sư. Cô cũng tự biết thân biết phận đó. Đoàn Đoàn tức khắc có chút tức giận, đôi mắt tròn xoe như hai quả nho bỗng chốc trợn tròn. Cậu bé chán ghét anh trai không thích vệ sinh sạch sẽ này. Không những không lau M, Á, U trên mặt đi, còn nói bậy trước mặt mẹ của cậu bé. Tiết Định Khôn chú ý tới ánh mắt của Đoàn Đoàn. Anh ta lập tức chạy tới. Khuôn mặt lẫn lộn M, Á, U thịt dường như sắp dán lên mặt Đoàn Đoàn. Giọng nói mang theo chút hưng phấn. Có phải vừa rồi nhóc nhìn anh đúng không? Này nhóc, nhóc có thể nhìn thấy anh hả? Có phải không? Đoàn Đoàn vội cúi đầu, hơi chút hoảng loạn. Không phải tất cả quỷ đều giống như Thu Thu, là một đứa bé tốt. Đoàn Đoàn biết có một số quỷ rất xấu xa, chúng nó sẽ ăn người. Có những cô chú quỷ luôn muốn ăn thịt cậu bé. May mà có Thu Thu cứu cậu bé, cho nên Đoàn Đoàn học cách thông minh. Gặp quỷ đều sẽ giả vờ không nhìn thấy. Tiết Định Khôn thấy Đoàn Đoàn cúi đầu, anh ta càng thêm khẳng định, nhóc thật sự nhìn thấy anh. Tiết Định Khôn nói năng có chút lộn xộn, nhóc ngoan, giúp anh chút đi được không? Anh không biết vì sao anh chỉ có thể hoạt động ở trong phạm vi cây hòe này. Anh không chạy đi được. Mẹ, mẹ, con muốn về nhà. Đoàn Đoàn sợ hãi, nhanh chóng chạy tới bên chân Phó Vẫn, có chút khiếp sợ thốt lên. Triệu Dương rửa chén xong, lau khô tay, nghe được lời này cũng phụ họa một câu, trẻ nhỏ thì nên đi ngủ sớm chút. Phó Vãn sờ sờ đầu của Đoàn Đoàn, trấn an nói, không cần gấp, chúng ta lập tức trở về. Triệu Dương móc điện thoại ra, có chút ngượng ngùng đưa tới trước mặt Phó Vẫn. Đầu bếp Phó, cô có thể thêm WeChat của tôi không? Sau này cũng tiện liên lạc. Phó Vãn gật đầu, lấy di động mở mã QR WeChat ra. Triệu Dương lập tức quét mã thêm bạn với Phó Vãn. Rất nhanh Phó Vãn đã nhận được lời mời. Triệu Dương có chút không yên tâm mà nhìn hai mẹ con trẻ tuổi này. Hỏi, Đầu bếp phó, bây giờ đã là nửa đêm. Khi nào thì hai người định dọn quán? Nếu không thì tôi đưa hai mẹ con trở về trước. Phó Vãn lắc đầu, không cần, thầy phó vẫn kiên trì. Triệu Dương đành phải nhét điện thoại vào lại túi quần, vẫy tay cười nói, vậy được rồi, đầu bếp phó, Đoàn Đoàn, gặp lại vào hôm làm pháp sự sau nhé. Ngủ ngon. Tiết Định Khôn có chút không dễ chịu nhìn theo bạn tốt ngồi lên xe rời đi. Lại lập tức nhìn sang Đoàn Đoàn, nỗ lực đè lại giọng nói sao cho dễ nghe hơn. Bạn nhỏ Đoàn Đoàn, xui thay, thanh âm không thấy nhẹ nhàng hơn mà không hiểu sao lại có chút quỷ gì. Mẹ, mẹ ơi, Đoàn Đoàn muốn về nhà. Con mệt mỏi, Đoàn Đoàn nôn nóng thúc giục. Phó Vãn rũ mắt nhìn con trai. Cậu bé đã gấp đến gương mặt đỏ bừng bừng, tay nhỏ gắt gao túm lấy góc áo cô. Cô trấn an nói, ừ, chúng ta về nhà thôi. Bọn họ không mang theo quá nhiều đồ đạc, cứ để toàn bộ vào xe đầy là được. Chờ thu dọn xong, Đoàn Đoàn bỗng nhiên chú ý tới Phó Vãn vừa mới pha một gói mì khác. Phó Vãn đặt bát mì ở dưới gốc cây hòe, lạnh nhạt nói, chúng ta cứ để tạm bát mì này ở đây, về nhà trước đã. Đoàn Đoàn có chút áy náy nhìn Phó Vãn, mì ăn liền cũng cần có tiền mới mua được, hình như cậu bé làm lãng phí tiền rồi. Mẹ, không thì chúng ta lấy mì gói về ăn đi, Đoàn Đoàn đề nghị. Phó Vãn không ăn cơm, cho nên dù có mang về cũng chỉ có Đoàn Đoàn ăn. Nhưng cô chỉ nhìn Đoàn Đoàn nói, không được, pha lâu rồi, vị không còn ngon nữa. Phó Vãn đẩy chiếc xe nhỏ đi về phía tiểu khu. Đoàn Đoàn cũng dùng hai cánh tay nhỏ giúp cô đẩy. Ánh đèn đường chiếu ra hai thân ảnh một lớn một nhỏ. Tiết Định Khôn có chút thất vọng. Anh ta bị giam ở cây hòe già này cũng gần 2 tháng rồi. Chỉ duy nhất nhóc Đoàn Đoàn kia nhìn thấy anh ta. Kết quả là giờ nhóc đó cũng đi rồi. Thơm quá đi. Mũi của Tiết Định Khôn khẽ giật, nhìn chằm chằm bát mì kia. Tiết Định Khôn phát hiện anh ta không thể ăn đồ ăn của con người nữa. Lúc trước có người qua đường không uống hết trà sữa thì tùy tiện vứt ở dưới tảng cây. Anh ta cũng thử uống nhưng không thể uống nổi. Trên bát mì đỏ thẫm còn đặt một đôi đũa, giống như là cố ý để lại. Tiết Định Khôn cầm lấy đũa gắp một ít cho vào miệng ném thử. Vị dưa chua quen thuộc của mì khang sư phụ ồ ạt tiến vào khoang miệng. Đôi mắt của Tiết Định Khôn bỗng sáng rực lên. Con mẹ nó, mình ăn được rồi. Tiết Định Khôn quay đầu nhìn thân ảnh đã đi khuất của hai mẹ con Phó Văn. Lại quay lại nhìn mì gói nóng hổi được đựng trong bát chữ thọ, màu đỏ thẫm, cuối cùng đưa ra kết luận. Không lẽ cái chén chữ thọ này chính là một pháp khí. Mẹ, con có chút mệt. Đoàn Đoàn không đẩy nổi xe nữa, hơi chán nản buông hai tay ra. Phó Vãn dùng một tay đẩy xe. Không sao, Đoàn Đoàn nhìn Phó Vãn đầy mong chờ. Con sẽ lớn lên thật nhanh, giúp mẹ đẩy xe à? Phó Vãn nhìn ánh mắt non nớt nhưng đầy kiên định của Đoàn Đoàn. Đứa nhóc lạc quan nhìn về phía trước này luôn có thể dễ dàng đánh vỡ khoảng cách vô hình giữa hai người. Phó Vãn vuốt đầu cậu bé. Ừ một tiếng, nhóc con giống như nhận được sự khích lệ vô cùng lớn. Nhảy nhót giữa đường phố vắng vẻ. Nói tiếp, con không chỉ giúp mẹ đẩy xe, con sẽ bảo vệ mẹ không bị kẻ xấu bắt nạt. Cách chương.